hồi thứ 12. Huyền Trang chủ trì làm đại lễ, Quan Âm hiển linh hóa kim thiền. Vào giờ lành Quý Mão, ngày mùng 3 tháng 9 năm Trinh Quán thứ 13, tức năm Kỷ Tỵ, Đại Xiển Pháp Sư Trần Huyền Trang tập trung 1.200 vị cao tăng ở chùa Hóa Sinh, thành Trường An, bắt đầu thuyết giảng kinh Phật. Hoàng đế sau khi kết thúc buổi chầu sớm đã dẫn theo văn võ bá quan rời khỏi điện Kim Loan tới chùa dâng hương. Vua Đường Đại Giá sớm đã tới trước chùa, ban lệnh tạm ngưng âm nhạc. Nhà vua xuống xe dẫn theo các quan vào bái Phật dâng hương, cúi lạy ba lần xong liền ngẩng đầu lên quan sát, quả nhiên là một ngôi đạo trường rất đẹp. Thái Tông cùng văn võ bá quan đều dâng hương cúi lạy trước kim thân của Phật Tổ, kính vái các vị La Hán. Lại thấy Đại Xiển Đô Cang Pháp Sư Trần Huyền Trang dẫn chúng tăng tới bái kiến vua Đường, lạy xong liền chia nhau vào chỗ ngồi thiền của mình. Pháp Sư dâng bảng văn tế cô hồn lên cho Thái Tông xem. Bảng viết: Đức lớn mênh mông, thiền tông tiệt diệt, thanh tịnh linh thông, chảy khắp ba cõi, thiên biến vạn hóa, thống trị âm dương, theo đúng phép thường, vô cùng cực thay. Thấy các cô hồn rất đáng thương xót, nay phụng thánh mệnh của Thái Tông, lựa chọn các sư tham thiền giảng đạo, mở rộng đường đi thuận tiện, đẩy mạnh mái chèo từ bi, cứu vớt chúng sinh trong bể khổ, tránh khỏi bệnh tật đường mê, dẫn về đường chính, ngắm khắp đồng hoang, nhàn hạ đời đời, theo đường thuần phác, tốt lành gặp dịp hưởng vui phú tía lầu vàng, hội hợp với thời thoát khỏi đường ma lối quỷ, sớm về tiêu dao nơi cực lạc, sang tới Tây Thiên càng tự tại. Thái Tông xem xong vô cùng mừng rỡ, nói với chúng tăng: Mong các vị dốc lòng, chớ có lơ là việc Phật, đợi sau khi công thành việc hết, ai cũng được hưởng phúc rồi thì trẫm sẽ trọng thưởng, quyết không để các vị phải uổng công. 1.200 nhà sư đều đồng loạt khấu đầu tạ ơn. Hôm đó dùng xong 3 bữa cơm chay, Thái Tông về chiều, đợi 7 ngày sau là chính hội lại tới dâng hương. Khi đó trời đã muộn, các quan cũng đều lui về. Sáng sớm hôm sau, Pháp Sư lại ngồi lên cao, tập trung mọi người lại để giảng kinh. Lại nói, Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà, Nam Hải, sau khi nhận Phật chỉ của Như Lai tới thành Trường An, tìm người thiện đi lấy kinh. Đã lâu mà vẫn chưa gặp được vị hành giả nào thật sự có đức. Đột nhiên nghe tin Thái Tông tuyên dương thiện quả, tuyển chọn cao tăng, mở đại hội. Lại thấy Pháp Sư chủ đàn chính là hòa thượng bị trôi sông lúc nhỏ. Thật đúng là đứa con nhà Phật từ cõi cực lạc giáng xuống, tình nguyện đầu thai vào vị trưởng lão này. Bồ Tát hết sức vui mừng, liền đem những bảo bối mà Phật ban cho đem ra phố lớn, cùng Mộc Xoa giao bán. Đó là thứ bảo bối gì? Có một chiếc áo cà sa quý, gậy tích trượng 9 vòng, còn 3 chiếc đai kim khẩn cấm thì giấu kỹ đi, để sau này dùng tới, chỉ đem áo cà sa và gậy tích trượng ra giao bán. Trong thành Trường An có mấy nhà sư ngu muội không được tuyển chọn, lại quen thói trộm cắp. Thấy Bồ Tát biến thành một hòa thượng bị ghẻ lở, mặc chiếc áo rách nát, chân đất đầu trần, lại ôm chiếc áo cà sa phát ra ánh sáng rực rỡ, thì bước tới hỏi: Hòa thượng ghẻ kia, áo cà sa của ngươi định bán bao nhiêu tiền? Bồ Tát đáp: Áo cà sa giá 5.000 lượng, gậy tích trượng giá 2.000 lượng. Nhà sư kia liền cười nói: Hai hòa thượng ghẻ này đúng là đồ điên, là đồ ngốc. Hai thứ đồ vật tầm thường này mà bán tới 7.000 lượng bạc. Chỉ trừ phi mặc áo đó vào được trường sinh bất lão, còn không thành Phật, thành tiên thì cũng không đáng chừng ấy tiền. Mau cầm đi, chẳng ai thèm mua đâu. Bồ Tát không trả lời, cùng Mộc Xoa tiếp tục đi. Chưa đi được bao lâu thì tới trước cửa Đông Hoa, gặp phải Tể tướng Tiêu Vũ đang tan triều trở về. Mọi người đều thét bảo mau nhường đường, nhưng Bồ Tát ngang nhiên không nhường, mà còn cầm áo cà sa tới trước mặt Tể tướng. Tể tướng dừng ngựa lại, nhìn thấy tấm áo cà sa đó phát ra hào quang óng ánh, liền sai người hầu tới hỏi xem áo đó bán bao nhiêu tiền. Bồ Tát đáp, áo cà sa giá 5.000 lượng, gậy tích trượng giá 2.000 lượng. Tể tướng hỏi, có gì đặc biệt mà lại bán giá cao như vậy? Bồ Tát đáp, áo cà sa này có chỗ tốt, cũng có chỗ không tốt, có thể cần tiền, cũng có thể không cần tiền. Tiêu Tể tướng hỏi, cái gì tốt, cái gì không tốt? Bồ Tát đáp, mặc áo cà sa của ta sẽ không bị rơi vào cõi trầm luân, không bị đày xuống địa ngục, không gặp nạn ác độc, không gây tai ương hổ báo. Nhưng nếu là nhà sư ngu muội tham dâm thích họa, hòa thượng không trai không giới, kẻ phàm phu hủy kinh nhạo Phật thì khó mà thấy được áo cà sa của ta. Đây chính là chỗ không tốt. Tiêu Tể tướng lại hỏi, thế nào là cần tiền, thế nào thì không cần tiền? Bồ Tát đáp, không tuân theo Phật Pháp, không kính tam bảo, lại đòi mua cho bằng được áo cà sa và gậy tích trượng thì nhất định phải bán 7.000 lượng bạc. Đây chính là cần tiền. Còn nếu kính trọng tam bảo, thấy việc thiện làm việc thiện, quy y cửa Phật, thì ta sẽ đem áo cà sa và gậy tích trượng này tặng cho người đó, kết mối thiện duyên với ta. Đây chính là không cần tiền. Tiêu Tể tướng nghe xong thì vô cùng vui vẻ, biết rằng đây là một người tốt, liền xuống ngựa cùng Bồ Tát làm lễ tương kiến rồi nói, đại pháp trưởng lão, xin tha tội cho Tiêu Vũ này. Đại đường hoàng đế của chúng tôi rất thích làm việc thiện, khắp triều văn võ không có ai là không theo. Nay người còn cho lập đại lễ cầu siêu, chiếc áo cà sa này rất phù hợp cho đại đô xiển pháp sư Trần Huyền Trang mặc. Tôi xin đưa ngài vào cung kiến giá. Bồ Tát vui mừng đi theo vào cửa Đông Hoa. Quan giữ cửa hoàng cung và bẩm báo, liền có ý chỉ tuyên vào bảo điện. Vua Đường thấy Tiêu Vũ dẫn theo hai nhà sư ghẻ lở đứng dưới thềm, liền hỏi, Tiêu Vũ tới tâu việc gì? Tiêu Vũ quỳ xuống trước bậc thềm đáp, thần vừa ra khỏi cửa Đông Hoa thì vô tình gặp hai nhà sư này đang bán áo cà sa và gậy tích trượng. Thần nghĩ pháp sư Huyền Trang có thể dùng những vật này nên mới dẫn hai nhà sư tới đây yết kiến hoàng thượng. Thái Tông vui mừng hỏi áo cà sa bao nhiêu tiền. Bồ Tát cùng Mộc Xoa vẫn đứng dưới thềm chứ không hành lễ. Thấy hỏi giá tiền áo cà sa thì cười đáp, áo cà sa giá 5.000 lượng, gậy tích trượng giá 2.000 lượng. Thái Tông hỏi, áo cà sa đó có gì đặc biệt mà đáng nhiều tiền thế? Bồ Tát đáp, áo cà sa này đường khâu rồng uốn, miễn tai họa bị chim bằng nuốt, sợi lụa hạc bay, được kỳ diệu nhập thánh siêu phàm. Khi ngồi xuống, có vạn thần chào đón, hễ cử động, có 7 Phật đi theo. Áo cà sa này do băng tằm nhà tơ, thợ khéo dệt thành sợi, tiên nga may nên, thần nữ dệt thành, từng vuông thêu đầy hoa gấm, mỗi phiến lụa trồng vóc gấm, hoa thêu lóng lánh dạng màu tươi, sắc thắm huy hoàng khoe vẻ đẹp, mặc vào đầy người xương đỏ quấn, cởi ra một đoạn mây màu bay, ngoài ba cửa trời rọi huyền quang, trước núi ngũ nhạc sinh khí quý, khảm tầng tầng như sen tây phiên, treo trói lọi như châu tinh đầu, bốn góc đều có dạng minh châu, trên đỉnh gài châu tổ mẫu biếc, tuy không chiếu rọi cả toàn thân nhưng cũng ánh sáng hơn bát bảo. Áo cà sa này lúc bình thường gấp lại, khi gặp thánh mới mặc vào, khi gấp lại dù gói trong nghìn lớp vẫn tỏa ra ánh sáng. Gặp thánh mặc vào kinh động tới thần quỷ trên trời. Bên trên có ngọc Như Ý, ngọc Ma Nê, ngọc Tích Trần, ngọc Định Phong, lại có mã não đỏ, san hô tía, dạng minh châu, xá lợi tử, trong hơn vẻ nguyệt, đỏ hơn mặt trời. Từng luồng tiên khí khắp trên không, chiếu rõ cả cửa trời. Từng đạo tường quang phục thánh, tỏa bóng khắp thế gian, chiếu khắp núi sông, hồ báo sợ, che bóng hải đảo. Cá rồng kinh, hai bên vạt áo lại rát vàng, cổ áo vòng bạch ngọc liên hoàn. Vua Đường ở trên điện nghe nói vậy thì hết sức vui mừng, lại hỏi, hòa thượng kia, gậy chín vòng thì có gì hay? Bồ Tát đáp, gậy tích trượng này của ta, đồng khảm sắt tạo chín vòng liền, chín đốt mây tiên mãi vững bền, vào tay chẳng thấy xương gầy guộc, xuống núi như mang mây trắng về. Ma Kha năm tổ dạo cung trời, La Bốc tìm vợ phá cửa đất, chẳng nhiễm chút bụi trần ô uế, mừng theo thần tăng lên núi ngọc. Vua Đường nghe nói vậy, liền lệnh cho mở áo cà sa ra, xem xét cẩn thận, quả nhiên là một vật báu. Vua nói: Đại Pháp trưởng lão, thật không giấu gì ngài, giờ chấm mở rộng làm việc thiện, trong nhiều ruộng phúc, nhưng ngài thấy ở chùa Hóa Sinh đang tập trung rất nhiều nhà sư đang nghe giảng kinh pháp. Trong số đó có một người rất đức hạnh, pháp danh là Huyền Trang. Trẫm muốn mua hai vật báu này của ngài để ban cho pháp sư thụ dùng. Vậy người muốn đòi bao nhiêu tiền? Bồ Tát nghe nói vậy liền cùng Mộc Xoa chắp tay quy y niệm Phật, khom mình đáp: Nếu đã là người có đức hạnh thì bần tăng xin được tặng cho người đó, quyết không lấy tiền. Nói xong liền quay người đi. Vua Đường vội sai Tiêu Vũ ngăn lại, đứng trên điện nghiêng mình nói: Lúc trước người nói áo cà sa 5.000 lượng, gậy tích trượng 2.000 lượng, giờ thấy chấm muốn mua lại bảo không cần tiền. Chẳng phải là nói chấm ỷ mình là vua nên muốn đoạt lấy đồ của người hay sao? Có lý nào như vậy? Chấm sẽ trả đủ tiền như giá người đưa ra, quyết không được từ chối. Bồ Tát xua tay nói: Bần tăng đã nói từ trước rồi, nếu là người quý trọng tam bảo, thấy việc thiện làm việc thiện, quy y cửa Phật thì sẽ không lấy tiền mà nguyện đem tặng người đó. Nay thấy bệ hạ là người thánh minh đức độ, lại hay làm điều thiện, cung kính Phật môn, cao tăng lại là người đức hạnh, tuyên dương đại pháp, theo lý phải kính tặng, quyết không lấy tiền. Bần tăng xin để lại các vật ấy ở đây, xin cáo từ. Vua Đường thấy Bồ Tát ân cần chu đáo như vậy thì rất mừng, lại sai Quan Lộc Tự làm tiệc chay để tạ ơn. Bồ Tát lại kiên quyết từ chối không nhận, vui vẻ ra về, vẫn tới trú tại miếu thổ địa như cũ. Lại nói Thái Tông thiết triều vào buổi trưa, sai Ngụy Trinh tuyên chỉ mời Huyền Trang vào triều. Pháp sư đang cùng mọi người đăng đàn tụng kinh niệm Phật, vừa nghe nói có thánh chỉ, vội xuống đàn chỉnh sửa lại trang phục, cùng Ngụy Trinh đi yết kiến. Thái Tông nói: Phiền pháp sư làm việc thiện mà chẳng có gì để tạ ơn. Sớm nay Tiêu Vũ gặp được hai nhà sư, nguyện dâng tặng một tấm áo cà sa thêu gấm quý giá và một cây gậy tích trượng 9 vòng. Nay chấm triệu pháp sư tới, lĩnh lấy mà thụ dùng. Huyền Trang khấu đầu tạ ơn. Thái Tông lại nói: Nếu pháp sư không chê thì hãy mặc vào để chấm xem sao. Huyền Trang đem áo cà sa mở ra rồi khoác lên mình, tay cầm gậy tích trượng đứng trước thềm. Quân thần ai nấy đều mừng rỡ, thật đúng là con Phật Như Lai. Khi đó văn võ ba quan trước thềm đều khen ngợi. Thái Tông vui mừng khôn xiết, lập tức bảo pháp sư mặc áo cà sa, cầm gậy tích trượng, lại ban cho hai đội nghi trượng đi theo. Các quan tiễn ra ngoài cửa triều, để pháp sư đi trên phố lớn trở về chùa, giống như quan Trạng Nguyên đi chơi phố vậy. Huyền Trang lại lạy tạ lần nữa, rồi đi trên phố lớn thật oanh liệt, hiên ngang. Mọi kẻ buôn, người bán, vương tôn công tử, văn nhân mặc khách, trai gái già trẻ trong thành Trường An đều thi nhau tới xem rồi khen ngợi. Pháp sư đẹp quá, thật đúng là một vị La Hán sống xuống hạ giới, Bồ Tát sống xuống phàm trần. Huyền Trang đi thẳng vào chùa, các tăng nhân đều ra đón. Thấy Huyền Trang khoác áo cà sa, chống gậy tích trượng thì đều nói Địa Tạng Vương tới rồi. Ai nấy đều chắp tay, đứng hầu hai bên trái phải. Huyền Trang lên điện, đốt hương lễ Phật, thuật lại thánh ân cho mọi người nghe. Xong rồi ai về chỗ ngồi thiền của người nấy. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn xuống phía tây. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã là chính hội vào ngày thứ bảy. Huyền Trang lại lập bản tấu mời vua Đường tới dâng hương. Lúc này tiếng lành đã đồn đi khắp thiên hạ. Thái Tông lập tức cho bày xa giá, dẫn theo văn võ bá quan, hậu phi, quốc thích tới chùa từ rất sớm. Dân chúng trong thành bất luận già trẻ, sang hèn đều tới chùa nghe giảng kinh Phật. Bồ Tát liền nói với Mộc Xoa: Hôm nay là chính hội cầu siêu 7 7 49 ngày, có thể được rồi. ta và con hãy đi lẫn vào trong đám đông. Một là xem hội của họ thế nào, hai là xem Kim Thiền Tử có phúc mặc bảo bối của ta hay không, ba là để nghe xem họ giảng môn kinh pháp nào. Hai người liền đi vào trong chùa. Vào chùa, quang cảnh thật nguy nga tráng lệ, không kém gì chốn Tây Phương Cực Lạc. Một đoàn tiên nhạc du dương, tiếng tụng kinh gia giả. Bồ Tát đi thẳng tới bên đài Đa Bảo, quả nhiên là tướng mạo của Kim Thiền thật sáng sủa. Pháp sư ở trên đài tụng một bộ kinh Thụ Sinh Độ Vong, giảng một tập kinh An Bang Thiên Bảo, đọc một quyển kinh Khuyến Tu Công Đức. Bồ Tát bước tới, vỗ vào bảo đài, lớn tiếng hỏi: "Vị hòa thượng này, người chỉ biết đọc giáo lý tiểu thừa, vậy có biết đọc giáo lý đại thừa không?" Huyền Trang nghe nói vậy thì trong lòng mừng rỡ, từ trên đài bước xuống, chắp tay nói với Bồ Tát: "Lão sư phụ, đệ tử không nhận ra, thật có tội. Đệ tử thấy các vị tăng nhân trước kia đều chỉ giảng giáo lý tiểu thừa, lại không biết giáo lý đại thừa như thế nào." Bồ Tát đáp: "Giáo lý tiểu thừa này không thể độ cho vong hồn được siêu sinh, chỉ có thể lẫn lộn đục trong mà thôi. Ta có bộ kinh Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng, có thể siêu độ cho vong hồn được lên trời, có thể cứu người hoạn nạn thoát khỏi bể khổ, có thể tu hành sống thọ vô cùng, có thể bất sinh bất diệt." Đang nói tới đây thì có viên quan coi giữ việc đèn hương vội tới tâu với vua Đường: "Pháp sư đang giảng diệu pháp thì bị hai nhà sư ghẻ lở tới ngăn lại, nói năng hồ đồ." Nhà vua lệnh cho bắt lại. Khi gặp Thái Tông, hai nhà sư không chắp tay cũng chẳng quỳ lại, chỉ ngẩng mặt lên nói: "Bệ hạ hỏi ta có chuyện gì?" Vua Đường lập tức nhận ra người, liền hỏi: "Người có phải là hòa thượng tặng áo cà sa hôm trước không?" Bồ Tát đáp: "Đúng vậy." Thái Tông nói: "Người đã tới đây nghe giảng kinh thì chỉ nên ăn chút đồ chay là được, hà cớ gì lại nói lung tung với pháp sư của ta, làm rối loạn pháp đường giảng kinh, làm nhỡ việc Phật của ta?" Bồ Tát đáp: "Pháp sư của người chỉ giảng giáo lý tiểu thừa, không siêu độ được cho vong hồn lên trời. Ta có bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng, có thể độ vong thoát khổ, trường thọ không chết." Thái Tông mừng rỡ hỏi: "Đại Thừa Phật Pháp đó của người đang ở chỗ nào?" Bồ Tát đáp: "Ở chỗ của Phật Như Lai tại chùa Đại Lôi Âm, nước Thiên Trúc ở Tây Thiên, có thể giải trăm mối oan, có thể tiêu trừ tai ách vô vọng." Thái Tông hỏi: "Người còn nhớ hay không?" Bồ Tát đáp: "Ta còn nhớ." Thái Tông mừng rỡ nói: "Vậy bảo pháp sư dẫn người đi, mời người lên đài giảng kinh." Bồ Tát liền dẫn theo Mộc Xoa bay lên đài cao, chân bước trên mây lành bay thẳng lên 9 tầng trời, hiện thân cứu khổ, tay cầm Tịnh Bình Dương Liễu, bên trái là Mộc Xoa Huệ Ngạn tay cầm côn, vô cùng oai vệ. Vua Đường mừng rỡ nhìn lên trời bái lạy, văn võ bá quan cũng quỳ xuống đất dâng hương. Các tăng ni đạo tục, kẻ sĩ thương nhân trong chùa không ai là không bái lạy. Lạy Bồ Tát, lạy Bồ Tát. Bồ Tát đầu đội một dải lụa vàng, cài hoa biếc tỏa ánh hào quang, chuỗi hạt châu tỏa ra nhuệ khí, mình mặc một chiếc áo bào xanh lam sắc nhàn nhạt, rồng vàng nằm phượng hoàng bay, trước ngực đeo một cái vòng ngọc thơm, nhìn trăng sáng vần gió mát lẫn ngọc quý gài ngọc xanh, ngang lưng thắt một chiếc váy nhung thêu gấm tơ băng tằm, mép dệt vàng vẽ mây màu nền biển ngọc. Trước mặt có một con vẹt lông vàng mỏ đỏ bay qua đông dương dạo chơi thế giới, biết ơn biết hiếu, trong tay cầm bình quý thi ân tế thế. Trong bình cắm một cành dương liễu rửa sạch trời xanh, tẩy trừ đại ác, quét sạch mây mù. Vòng ngọc luôn khuy gấm, sen vàng mọc dưới chân, ba tầng trời qua lại. Đây chính là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Đường Thái Tông mừng rỡ vô cùng, văn võ bá quan vui tới mức quên cả bái lạy, đám đông thì đều niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thái Tông lập tức truyền chỉ sai thợ vẽ lại hình dáng thật của Bồ Tát. Ý chỉ vừa truyền ra, liền chọn ra một thợ vẽ rất giỏi vẽ thần thánh tên là Ngô Đạo Tử. Người này về sau chính là người vẽ các công thần ở Lăng Yên Các. Khi Khi đó liền mở ngay bút mực, vẽ lại chân hình. Mây lành của Bồ Tát bay xa dần, chẳng mấy chốc đã không thấy kim quang đâu nữa. Chỉ thấy giữa không trung có một tờ giản thiếp rơi xuống. Bên trên có mấy lời tụng viết rất rõ ràng. Tụng viết: Kính gửi vua Đại Đường, Tây Phương có kinh văn 18,000 dặm. Đại Thừa tiến ân cần, kinh này về Thượng Quốc, ma quỷ được siêu thăng. Nếu có người chịu lấy, cầu chính quả mình vàng. Thái Tông thấy bài tụng như vậy, liền lệnh cho chúng tăng tạm thời ngừng hội lại, đợi ta sai người đi lấy được kinh Đại Thừa về, lại giữ lòng son trùng tu thiện quả. Các quan đều vâng lệnh. Khi đó nhà vua hỏi những người ở trong chùa: Ai chịu lĩnh chỉ ý của trẫm sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh? Vừa mới dứt lời, pháp sư ở bên cạnh liền bước ra trước mặt vua hành lễ rồi nói: Bần tăng bất tài, nguyện dốc sức khuyển mã thay bệ hạ đi cầu lấy chân kinh, gìn giữ cho giang sơn của bệ hạ được vững bền mãi mãi. Vua Đường vô cùng mừng rỡ, bước tới đích thân đỡ dậy rồi nói: Nếu quả thật pháp sư có thể hết lòng trung hiền, không sợ đường xa vất vả, trèo đèo lội suối, trẫm nguyện cùng pháp sư kết làm huynh đệ. Huyền Trang khấu đầu tạ ơn. Vua Đường quả thực vô cùng hiền đức, liền vào trong chùa đứng trước bàn thờ Phật, cùng Huyền Trang lại bốn lạy, miệng gọi: Ngự đệ thánh tăng. Huyền Trang hết lòng cảm tạ, nói: Bệ hạ, bần tăng nào có tài đức gì mà dám chịu ơn trời được chiếu cố như thế. Lần này đệ đi nhất định sẽ cố gắng hết sức, đến tận Tây Thiên. Nếu không đến được Tây Thiên, không lấy được chân kinh, thì dù có chết cũng không dám trở về nước, mãi mãi trầm luân nơi địa ngục. Sau đó dâng hương trước Đức Phật, lập lời thề, vua Đường rất vui, lập tức hạ lệnh về triều. Chờ chọn ngày lành tháng tốt, sẽ phát tờ điệp để xuất hành. Các quan cũng đều ra về. Huyền Trang cũng quay về chùa Hồng Phúc. Rất nhiều nhà sư và mấy đồ đệ trong chùa sớm đã nghe nói về việc đi lấy kinh, đều tới gặp Huyền Trang và hỏi: Nghe nói người đã lập lời thề nguyện đi Tây Thiên lấy kinh, có đúng không? Huyền Trang đáp: Đúng vậy. Đồ đệ của người liền hỏi: Sư phụ, nghe người ta nói đường đi Tây Thiên xa lắm, lại nhiều hổ báo yêu ma, chỉ e rằng có đi mà không có về, khó lòng giữ được tính mạng. Huyền Trang đáp: Ta đã lập lời thề, nếu không lấy được chân kinh thì vĩnh viễn trầm luân nơi địa ngục. Hơn nữa lại nhận được ân sủng của hoàng đế, không thể không tận trung báo quốc. Lần này ta đi quả thật là mù mù mịt mịt, lành dữ khó đoán. Sau đó dặn dò: Các đồ đệ, sau khi ta đi rồi, có thể là 2-3 năm hoặc 5-7 năm, nhưng nếu thấy cảnh cây thông ở cửa chùa hướng về phía đông thì tức là ta đã về. Các đồ đệ đều ghi nhớ lời này trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Thái Tông thiết triều, tụ tập văn võ bá quan, viết một tờ văn điệp lấy kinh, đóng ngọc ấn thông hành. Có quan khâm thiên giám tâu rằng: Hôm nay là ngày lành, rất thích hợp để xuất hành đi xa. Vua Đường rất mừng, lại thấy quan giữ cửa hoàng cung tâu rằng: Ngự đệ pháp sư đang đứng ngoài cửa triều chờ tuyên triệu. Vua Đường liền tuyên triệu pháp sư lên bảo điện rồi nói: Ngự đệ, hôm nay là ngày tốt để xuất hành. Đây là văn điệp thâm quan, trẫm còn có một chiếc bát vàng tặng đệ để dùng khi hóa trai trên đường. Lại chọn cho đệ 2 người tùy tùng theo hầu cùng 1 con ngựa tốt, tặng đệ để đi đường xa, đệ có thể lên đường được rồi. Huyền Trang vui mừng liền tạ ơn, nhận lấy các vật đó, lại càng không dám có ý chậm trễ. Vua Đường bày giá, cùng các quan tiễn ra tận ngoài cửa thành. Lại thấy các nhà sư và đồ đệ của chùa Hồng Phúc đã mang quần áo 2 mùa đông hè của Huyền Trang tới, cũng đang đứng đợi ngoài cửa thành. Vua Đường thấy vậy thì trước hết sai thu dọn hành lý và ngựa xong đâu đấy, mới sai quan nâng bình rót rượu. Thái Tông nâng chén hỏi: Nhã hiệu của ngư đệ là gì? Huyền Trang đáp: Bần tăng là người xuất gia, không dám xưng hiệu. Thái Tông nói, lúc trước Bồ Tát nói Tây Thiên có pho kinh Tam Tạng, người đệ có thể lấy kinh làm hiệu, gọi là Tam Tạng, đệ thấy thế nào? Huyền Trang lại tạ ơn, nhận lấy ngự tiểu rồi nói, bẩm bệ hạ, rượu là điều cấm kỵ hàng đầu của người xuất gia, bần tăng từ khi ra đời đến nay không biết uống rượu. Thái Tông nói, hôm nay lên đường không giống với những việc khác, hơn nữa đây là rượu chay, chỉ uống một chén để giải bày hết tấm lòng của trẫm. Tam Tạng không dám không uống, liền nhận lấy rượu. Đang định uống thì thấy Thái Tông cúi xuống dùng tay nhón một ít bụi đất đỏ vào trong rượu. Tam Tạng không hiểu là ý gì. Thái Tông cười nói, ngự đệ à, chuyến này đi tới Tây Thiên, không biết lúc nào mới có thể quay về. Tam Tạng đáp, trong vòng 3 năm là có thể trở về. Thái Tông nói, ngày tháng lâu dài, đường xa núi thẳm, ngự đệ uống rượu này, thà yêu một nhúm đất quê hương, chớ yêu vạn lượng vàng đất khách. Tam Tạng lúc này mới hiểu ý tứ của nhúm đất, lại tạ ơn rồi uống hết, từ tạ rồi ra khỏi cổng thành lên đường, vua đường trở về cung. Rốt cuộc, không biết chuyến đi này thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.